Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, chương 242, chỉ là đồ sát. Trên những pháp chu kia Lưu Phỉ, cũng biết hình thức khẩn cấp, bọn hắn không biết Tôn Phủ đến tột cùng tới bao nhiêu người. Càng là biết, đối phương nếu đã tới, liền tất nhiên có nắm chắc, cho nên vừa ra tay này. Liền đều liều lên tính mệnh, chỉ cầu lấy xé rách vòng vây của đối phương, thoát đi nơi đây. Thế là theo người đầu lĩnh kia đao quang phá không, bọn hắn cũng bỗng nhiên chạy về phía bốn phương tám hướng, toàn lực phá vây. Vẻn vẹn từ lúc này xuất thủ đến xem, liền có thể biết những người này tu vi bất phàm. Trong hết thảy 13 người, cũng có 8-9 vị đều là trúc cơ cảnh giới. Có người ngang nhiên thi triển huyền pháp, các loại thần uy dày đặc khắp nơi. Cũng có người nhìn chuẩn một chỗ, liền vội gấp chạy trốn. Thế như thiểm điện, nơi này khắc bất dung phát thời khắc. Bọn hắn triển lộ ra huyền pháp thần quang, tựa hồ so lục đạo duẫn bọn người còn mạnh hơn không ít. Chỉ tiếc, bọn hắn có một chút đoán không lầm. Lục đạo duẫn nếu dám trực tiếp tới tìm bọn hắn, chính là bởi vì hắn phi thường có nắm chắc, chỉ là Lưu Phỉ cũng dám đối kháng Tôn Phủ thần vệ. Trong hỗn loạn, Lục Đạo Duẫn nghiêm nghị hét lớn, lại không nhìn chằm chằm người khác, chỉ là nhìn chuẩn người đầu lĩnh kia. Hiển nhiên một đạo đao quang màu đỏ ngòm dẫn đầu kia, nghịch cuốn lên trời, giống như một đạo huyết long xông về chính mình, thanh thế đáng sợ. Nhưng hắn lại không chút hoang mang, đầy mặt ngạo nghễ, trong lòng bàn tay cự kiếm khẽ run lên, lập tức liền có vô tận kiếm khí phá không mà ra. Giống như một mảnh kiếm vân bao phủ xuống tới, xoạt một tiếng, đạo kia huyết long vọt vào trong kiếm vân, thình lình liền bị kiếm vân kia xoắn đến chia năm xẻ bảy, liên tiếp bạo nát. Mà Lục Đạo Duẫn thì là một bước xông về phía trước, thân hình hạ xuống, một mảnh kiếm vân kia cũng thẳng hướng người đầu lĩnh kia đón đầu bao phủ xuống tới. Thiên địa như lồng giam, tứ phía đều là kiếm ý, chỉ là một kiếm, liền đem người đầu lĩnh kia đặt ở hạ phong. Cũng vào lúc này, mấy cái khác phương hướng, đồng dạng là chiến ý nổi lên, cùng Lục Đạo Duẫn bọn người cùng đi, chính là Triệu Hồng, Ngô Giang Long, Tề Viễn Đồ, Triệu Minh Quân bọn bốn người. Chỉ chưa thấy Thanh Vân Gian thân ảnh, bọn hắn cùng Lục Đạo Duẫn hết thảy năm người, lại muốn đồng thời vây bên dưới đối phương mười mấy người. Nhất là đối phương trong mười mấy người, có thể có 8-9 vị đều là trúc cơ cảnh giới, cùng bọn hắn tu vi sấp xỉ như nhau. Nhưng năm người này đối mặt với gần gấp 2 tại bọn hắn đối thủ, nhưng không có mảy may bối rối, ngược lại chiến ý ngang nhiên. Trốn chỗ nào? Đầu tiên xuất thủ là Triệu Hồng, thân hình hắn động chỗ, liền giống như là hóa thành một đạo thiểm điện, trong khoảnh khắc liền đã từ hai vị Lưu Phỉ ở giữa xuyên qua. Bàn tay lật chỗ, chỉ thấy huyết quang tiêu thăng, đầu của hai tên Lưu Phỉ kia đã bị hắn nắm ở trong tay. Hai vị này Lưu Phỉ lại là trong bốn cái luyện khí cảnh giới hai người, vừa đối mặt ở giữa, liền trước bị hắn giết. Sư đệ, nơi xa có một vị đang muốn lao ra Lưu Phỉ, thấy một lần cảnh tượng như vậy, lập tức muốn rách cả mí mắt, giận dữ kêu to, liều lĩnh hướng về Triệu Hồng lao đến, thân hình đột nhiên nổ lên một đoàn thần diễm, giống như mây trôi tập quyền, lại như sóng lớn vỗ bờ. Hung hăng hướng về Triệu Hồng lao qua, nhìn này tu vi, lại là trúc cơ trung cảnh, mà lại rõ ràng đã ở trên huyền pháp từng hạ xuống rất sâu công phu. Ha ha, không biết sống chết Lưu Phỉ, vừa vặn giúp ta ma luyện huyền pháp. Triệu Hồng đón trúc cơ trung giai tu vi đối thủ, lại không mảy may lộ ý sợ hãi, trong cười lạnh, tiện tay đem hai viên thủ cấp kia ném vào một bên. Đồng thời bước ra một bước, song trưởng đánh ra, chỉ gặp hắn 10 ngón ở giữa, đều có pháp lực màu đen quay quanh, giống như tơ bạc, song trưởng trong khi vung vẩy, chung quanh hư không nhất thời bị cắt tới từng mảnh vỡ vụn. Bén nhọn tiếng gào tràn ngập tứ phương, đem đối phương thần diễm xé mở. Ngươi chó săn tôn phủ này, đưa ta sư đệ sư muội mệnh tới. Vị kia trúc cơ trung cảnh tu sĩ gầm thét liên thanh, vội vã muốn đánh tới Triệu Hồng trước người đến. Nhưng Triệu Hồng mặc dù tu vi so với hắn thấp một chút, lại huyền pháp kinh người, tinh diệu không gì sánh được. Tại chung quanh hắn tả hữu vờn quanh, ngược lại đem hắn dồn đến hạ phong, hiểm tượng hoàn sinh. Mà trong một bên khác, Ngụy Giang Long cũng đã mặt không biểu tình đón nhận hai vị đối thủ. Hai vị này đối thủ đều là trúc cơ cảnh giới, lại một cái là trúc cơ trung cảnh, một cái là trúc cơ đê giai, tu vi không thua với hắn. Nhưng Ngụy Giang Long lại là không chút hoang mang, pháp ấn bóp chỗ, một đạo trường hà vòng quanh người hiển hiện, xuyên qua đông tây, trong nước sông thấm đầy thần uy, trực tiếp liền đem hai người này quét ngang ra. Bạch, Ngụy Giang Long nước sông biến hóa, từ đó nhảy ra một đạo băng thương, trong chốc lát liền đem cái kia trúc cơ đê giai đối thủ ngực bụng xuyên thủng. Sau đó hắn đáy mắt kim mang đại thịnh, dẫn trường hà kia chạy tới, nước sông vờn quanh, lại đem cái kia trúc cơ cao giai khốn vào tuyệt cảnh. Vấn đạo tại lăng hư, kiếm chém đầu tặc nhân, một tiếng ngâm khẽ vang lên, lại là Tề Viễn Đồ cũng chính nghênh hướng đối thủ của mình. Bị hắn để mắt tới, chính là ba vị đối thủ, ba người kia đồng thời trốn hướng về phía phương hướng khác nhau. Nhưng Tề Viễn Đồ lại một cái cũng không muốn buông tha. Thân hình hắn du tẩu, quanh người đã nổi lên 9 chuôi phi kiếm. Trên mỗi một chuôi phi kiếm đều có phong mang quấn quanh, sắc bén cực kỳ, thân hình như gió lướt qua, kiếm quang đã bay về phía tứ phương, bá bá bá, cơ hồ là trong nháy mắt, liền đã có ba người thương tại dưới kiếm của hắn. Phụ cận mấy cái lưu phỉ thấy tình thế không ổn, vội vàng lao đến giáp công, nhưng Tề Viễn Đồ lại là đối những người này nhìn cũng không nhìn. Giống như là mình tại múa kiếm đồng dạng, chỉ là tùy ý hô tẩu. Bên người 9 đạo phi kiếm, tự nhiên mà vậy liền hóa ra vô tận tuyệt diệu biến hóa. Ngược lại lại đang mấy người vây công tới này trên thân thêm không ít vết thương. Đây là lăng hư kiếm đạo. Lăng hư kiếm đạo, tối kỵ cận thân, lấn đi vào chém hắn. Những lưu phỉ kia cũng nhận ra Tề Viễn Đồ kiếm đạo. Nghiêm nghị hét lớn, vội vã vọt lên, không muốn sống giống như xông về trước. Ha ha, các người cũng quá coi thường kiếm đạo của ta. Thế nhưng là Tề Viễn Đồ đối mặt với bọn hắn lấn người, thế mà làm như không thấy, giống như là chủ động thả bọn họ cận thân đồng dạng. Mà tại bọn hắn cận thân đằng sau, chợt ở giữa kiếm ý bộc phát. 9 đạo kiếm quang liền giống như là dệt thành một cái lưới lớn. Mấy tu sĩ này liền giống như là cá mắc lưới, trong nháy mắt im lìm giống liên tục, trong một mảnh tuyệt vọng hét lớn, đã có hai người bị kiếm quang xoắn thành khối khối thịt nát. Trong 4 người, ngược lại là chỉ có Trương Minh Quân vẫn chỉ là nhàn nhạt đứng ở giữa không trung. Hắn không am hiểu chiến pháp, mà là làm trận pháp thiên tài bị tuyên vào trong tôn phủ. Lúc này cũng không có cưỡng ép xuất thủ, chỉ là quan sát đến thế cục, thấy có hai vị luyện khí cảnh giới tu sĩ muốn thừa dịp loạn đào tẩu, hắn mới nhẹ nhàng đưa tay, cong ngón búng ra, giữa thiên địa lập tức có trận văn lấp lóe, nơi xa truyền đến hai tiếng kêu thảm, lại là hai vị kia luyện khí cảnh giới tu sĩ đã lặng yên không tiếng động chết rồi. Thần đạo trúc cơ, đây chính là thần đạo trúc cơ bản sự. Xa xa trong bóng đen, Phương Quý còn không có hiện thân. Hắn ngay từ đầu là không nghĩ tới Lục Đạo Duẫn bọn người sẽ xuất hiện, cho nên hơi kinh ngạc. cảm thấy cái này họ Lục bình thường cầm đỡ cầm lợi hại. Nhưng bây giờ nhìn xem, ngược lại là cái thật là có bản lĩnh, chỉ dùng một ngày thời gian, liền đem những lưu phỉ này tìm cho ra, mà tới được về sau, thì là có chút ngoài ý muốn tại những người này bản sự. Những lưu phỉ này, kỳ thật tu vi coi là thật không yếu, người trúc cơ trung giai, liền chừng 4 cái, mấy cái khác, tuy là trúc cơ đê giai, nhưng cũng dũng mãnh đến cực điểm, mà Lục Đạo Duẫn bọn người, lại ngoại trừ hắn cùng Tề Viễn Đồ là trúc cơ trung giai bên ngoài. Những người còn lại đều là đê giai, nhưng ngay lúc dưới tình huống tu vi bực này không chiếm ưu thế. Trên nhân số càng so đối phương thiếu một nửa, thế mà nhẹ nhõm chiếm thượng phong. Phương Quý bây giờ cũng không phải không có nhãn lực, rất nhanh liền ý thức đến. Loại cục diện này xuất hiện cũng không kỳ quái, thần đạo trúc cơ, sở dĩ xưng là thần đạo trúc cơ, vốn chính là bởi vì bọn hắn căn cơ vững chắc, tiềm lực vô tận. Những người này mặc dù tu vi so Lục Đạo Duẫn bọn người cao, nhưng trên thực lực lại hoàn toàn bị bọn hắn áp chế, song phương có thể nói rất khó vẽ tại trên một cấp bậc. Mà càng quan trọng hơn là Lục Đạo Duẫn bọn người đều là tại Tôn phủ tiềm tu như khoảng một năm, tiếp xúc vô số huyền pháp điển tà, trên huyền pháp liền càng so những lưu phỉ này cao minh. Tựa như mấy người vây công Tề Viễn Đồ kia, bọn hắn nhận ra Tề Viễn Đồ kiếm đạo, cũng biết nhược điểm của hắn ở nơi nào, nhưng chân chính tới gần thân đằng sau, ngược lại rơi vào Tề Viễn Đồ trong lưới. Trải qua Tôn phủ vô số huyền pháp đền bù, Tề Viễn Đồ kiếm đạo đã so với ban đầu Lăng Hư kiếm đạo càng cao minh hơn. Liền ngay cả Triệu Hồng dạng này trung phẩm địa mạch trúc cơ, trải qua Tôn phủ mấy năm lịch luyện đằng sau, còn có thể nhẹ nhõm vượt cấp áp chế tu vi cao hơn hắn nhất giai trúc cơ trung cảnh tu sĩ. Huống chi là thân là thần đạo trúc cơ Ngụy Giang Long cùng Tề Viễn Đồ đâu. Những người này bị thua là tất nhiên, cơ hồ không có phần thắng. Đối với Tôn phủ thần vệ tới nói, đây chỉ là một trường giết chóc mà thôi. Ha ha, các ngươi những lưu phỉ này, tư chất bất quá thường thường, tại chúng ta Tôn phủ thần vệ trước mặt, căn bản không chịu nổi một kích. Vào lúc này, Lục Đạo Duẫn cũng chính khốn trụ người đầu lĩnh kia, cười lạnh nói, còn không thúc thủ chịu trói, theo chúng ta đi thần phủ quy án. Hắn lúc này đã chiếm thượng phong, nhưng không có thống hạ sát thủ. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu là đến tập phỉ, đó là đương nhiên cầm xuống người sống, xa so với trực tiếp giết càng tốt hơn, mang theo người sống trở về, giao cho Tôn phủ thẩm phán, thị chúng, càng có thể thể hiện chính mình công lao, cầm tới ban thưởng cũng nhiều hơn. Chết ở chỗ này, tốt xấu còn có đầu thai chuyển thế khả năng. Đi Tôn phủ, há không bằng bạch thành yêu ma con mồi. Mà nghe Lục Đạo Duẫn lời nói, thủ lĩnh lưu phỉ kia cũng là cất tiếng đau buồn kêu lớn lên. Người tu hành trước muốn tu tâm, giống như các ngươi bực này sổ điển vong tông, cam vì Tôn phủ thúc đẩy chó săn, tu ngay cả dễ cũng quên, cốt khí cũng mất đi, có gì diện mục tự xưng là bất phàm. Đợi có một ngày đánh vỡ Tôn phủ, các người ắt gặp người trong thiên hạ bỏ đi. Lúc này, Phương Quý đã nhìn ra trong sân thế cục, bọn hắn tuyệt không phần thắng. Vị này dẫn đầu trong lòng cũng phi thường rõ ràng, nhất thời trong tâm tuyệt vọng, bỗng nhiên nghiêm nghị quát to, cũng không biết đây là vì trả lời Lục Đạo Duẫn lời nói, vẫn là phải dùng loại phương pháp này, đem hậu quả này giảng cho những đồng bọn biết. Tiếng nói hạ thấp thời gian, hắn cũng đột nhiên hạ quyết tâm, trong mắt lóe lên một vòng tuyệt quyết chi sắc, đột nhiên liều lĩnh xông ra quanh người kiếm vân, bay lên giữa không trung, há mồm phun ra một cái hồ lô màu đen, sau đó cắn chót lưỡi, một sợi bản mệnh tinh huyết nôn tại hồ lô thời điểm. liền gặp trên hồ lô màu đen kia hiện ra đạo đạo hồng văn. Thẳng hướng không trung chiếc đèn lưu ly kia đụng tới. Ngay tại lúc đó, hắn thì quay người gấp trốn. Thế như thiểm điện, chỉ là vừa vặn không khéo. Hắn đào tẩu phương hướng. Thế mà chính là Phương Quý trốn tránh vùng khe núi này. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.